Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 405, chương 404, Lục Áp áp lực. Cơ Vô Nhai trực tiếp rời đi, còn lại Lục Áp, Tô Thần song phương ở đây thời điểm. Không khí nơi này chính là triệt để thay đổi, đã không có Cơ Vô Nhai chống đỡ. Lục Áp nhìn như còn có một định lá bài tẩy, thế nhưng ở Tô Thần trước mặt, Lục Áp đã là xấu hổ vô cùng. Tô Thần đối với Lục Áp, chính là dường như trong lòng bàn tay đồ chơi như thế. Không có quá nhiều kiêng kỵ, từ vừa mới bắt đầu Lục Áp cùng Cơ Vô Nhai quan hệ không bình thường bắt đầu. Lục Áp kỳ thực liền một cước bước vào đến Tô Thần cạm bẫy bên trong. Cơ Vô Nhai cùng Lục Áp mâu thuẫn, chính là bị Tô Thần lợi dụng rất tốt. Mà bây giờ Cơ Vô Nhai trực tiếp rời khỏi, chính là Tô Thần một niềm vui bất ngờ. Phi đao chảm tiên, Lục Áp khẽ quát một tiếng. Ở Tô Thần vẫn không có động thủ thời điểm, trực tiếp chính là lấy ra pháp bảo của chính mình. Phi đao chảm tiên, trải qua khoảng thời gian này tu luyện, Lục Áp không chỉ là để cho mình tu vi có nhất định nâng lên. Chủ yếu nhất là, ở đế tuấn dưới sự giúp đỡ. Lúc này Lục Áp, để tự thân pháp bảo có nhất định nâng lên. Cơ Vô Nhai có thể yên tâm rời đi. Không sợ Lục Áp thật sự gặp phải phiền toái gì. Trên thực tế là bởi vì, này một điểm. Phi đao chảm tiên hóa thành một đạo cầu vòng. Tựa hồ trong thời gian ngắn chính là muốn đem Tô Thần xé thành mảnh vỡ. Thế nhưng chuyện đến nước này, Lục Áp có loại này phi đao chảm tiên làm lá bài tẩy, Tô Thần chẳng lẽ là không có chút nào thủ đoạn. Huyết mạch phòng ngự, Tô Thần bên người từng đạo tia sáng lấp lóe. Lúc này Tô Thần đã tụ họp vô tận bàn cổ máu. Tô Thần không có gì quá mạnh mẽ pháp bảo nơi tay, liền đem thân thể của chính mình trực tiếp rèn luyện thành mạnh nhất pháp bảo. Phi đao chảm tiên được xưng là tốc độ nhanh nhất, uy lực mạnh nhất pháp bảo. Thế nhưng ở Tô Thần trước mặt, tốc độ này nhanh nhất, uy lực mạnh nhất đồ vật, trên thực tế là không tính là cái gì quá mạnh mẽ gì đó. Trừ phi nói này phi đao chảm tiên công kích, có thể trong nháy mắt để Tô Thần phòng ngự tan vỡ. Nhưng bây giờ Tô Thần, ở bàn cổ máu ôn dưỡng bên dưới, Tô Thần đã có loại mình đồng ra sát. Ngoại giới thiên thạch hộ thể cảm giác, Lục Áp phi đao chảm tiên tới gần, Tô Thần thậm chí là không có cảm nhận được cái gì quá mạnh mẽ uy hiếp. Điểm này để lúc này Lục Áp hết sức không vừa lòng. Tô Thần vừa nãy ứng đối Cơ Vô Nhai thời điểm, nhưng là hết sức cẩn thận. Thế nhưng Tô Thần đối mặt Lục Áp thời điểm, không chỉ có là không có quá mức cẩn thận. Ngược lại lúc này Tô Thần, nhìn thấy phi đao chảm tiên trong nháy mắt, như là nhìn một cái không quan hệ nặng nhẹ bảo vật như thế. Quá mức bất cần, sẽ làm ngươi liền như vậy ngã xuống. Lục Áp đối mặt Tô Thần bất cần, trong lòng tuy rằng bất mãn, nhưng là thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù như vậy để Tô Thần bị chém giết, có chút tiện nghi Tô Thần. Thế nhưng nếu Tô Thần không sợ phi đao chảm tiên, hết sức muốn chết, như vậy bây giờ Lục Áp đương nhiên là không ngại sớm một ít giải quyết đi Tô Thần. Cơ Vô Nhai chuyện tình đều là Tô Thần ở hết sức gây xích mích ly gián. Điểm này Lục Áp trong lòng rõ ràng. Tô Thần cái tên này, để Cơ Vô Nhai cùng Lục Áp không cách nào liên hệ. Đến thời điểm Nam Địa khởi binh, chính là khó khăn rất nhiều. Tô Thần tâm tư thành công, Cơ Vô Nhai trực tiếp đi rồi. Lục Áp chính mình muốn thừa nhận tất cả những thứ này quả đắng. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Cam. Chỉ ít ở bây giờ Lục Áp trong mắt, lần này Lục Áp kế hoạch thất bại, hoàn toàn đều là bởi vì Tô Thần. Cơ Vô Nhai đã đi rồi, Lục Áp muốn giảm thiểu phiền toái, chỉ có một biện pháp, đó chính là nói giải quyết đi Tô Thần, mới có thể để Lục Áp thiếu một chút phiền toái. Phi đao chảm tiên phong mang áp sát Tô Thần. Điều này làm cho Lục Áp vô cùng căng thẳng. Tô Thần không có tránh né. Này không đúng lắm. Thế nhưng Lục Áp vẫn cảm thấy ung dung không ít. Tô Thần tránh né không có một chút nào tác dụng. Bởi vì phi đao chảm tiên tốc độ, ngoại trừ thánh nhân ở ngoài, những người khác căn bản là không thể nào tránh né. Lục Áp rất xác định điểm này. Tô Thần không có né tránh. Đây chính là chuyện rất bình thường. Lục Áp cho rằng Tô Thần đây chính là ở đây chính mình chờ chết. Không có những khác bất kỳ giải thích nào. Nói không chừng Thương Vương là chuẩn bị dùng thân thể của chính mình. Mạnh mẽ tiếp được như thế công kích. Đối với Tô Thần không nhúc nhích dáng vẻ, Lục Áp có chút suy tư. Hiện tại tuy rằng không biết Tô Thần phải làm gì, thế nhưng có một chút đã hết sức rõ ràng. Đó chính là Lục Áp có thể xác định, nếu như Tô Thần thật sự không né không tránh, như vậy tuyệt đối là không thể chịu đựng Lục Áp như thế tiến công. Tô Thần là có khác biện pháp, vẫn là nói Tô Thần đã là đang chờ chết. Đối với Lục Áp tới nói không có khác biệt lớn, trừ phi Thái Thượng Lão Quân ra tay, trợ giúp Tô Thần vượt qua lần này nguy hiểm. Nếu không thì, lúc này Tô Thần nhất định là chắc chắn phải chết. Phi đao trảm tiên vật này uy lực, Lục Áp trong lòng hiểu rõ. Đồ chơi này ưu điểm khuyết điểm đều là rất rõ ràng. Uy lực mạnh mẽ, căn bản là rất khó chạy trốn. Thế nhưng có một khuyết điểm, chính là nếu như nói mục tiêu tốc độ quá nhanh, phi đao trảm tiên vẫn không có tác dụng. Lục Áp bản thân chưa hề nghĩ tới mình có thể lập tức giải quyết Tô Thần. Lục Áp nghĩ tới là dùng phi đao trảm tiên ngăn cản Tô Thần, để Tô Thần không muốn trực tiếp công kích Lục Áp. Lục Áp phải có rời đi, tránh né thời gian. Không nghĩ tới lần này chính là có thể bắt Thương Vương. Thương Vương đội du kích tránh né, nhưng là không có tránh né. Chà chà, vẫn là bất cẩn rồi. Chấm ngoặc kép. Đối với Tô Thần tâm tư, Lục Áp tự nhận là thấy rõ. Hoàn toàn chính là Tô Thần chính mình muốn chết mà thôi. Lục Áp có thể trực tiếp giải quyết đi Tô Thần, đương nhiên là chuyện tốt một việc. Nếu như nói Lục Áp không cách nào giải quyết Tô Thần, như vậy mới phải uy hiếp lớn nhất. Chỉ cần là Lục Áp thu thập Tô Thần, để Tô Thần bỏ mình, như vậy mặc kệ Lục Áp sử dụng thủ đoạn gì chém chết Tô Thần, kỳ thực đều là không sao cả. Phi đao trảm tiên cũng tốt, thứ khác cũng được, chỉ cần là tiêu diệt Tô Thần là được. Lục Áp ý nghĩ vô cùng đơn giản, thu thập Tô Thần, đến thời điểm Lục Áp đầu tiên chính là có thể dùng công lao này nhất thống yêu giới. Sau đó chính là có thể mượn Tô Thần ngã xuống Đại Thương bất ổn thời điểm, đến triệt để bắt toàn bộ Đại Thương. Sau đó mỗi một bước đều là rất đơn giản, chính là thấy thế nào giải quyết đi này Thương Vương. Lục Áp ý nghĩ vô cùng đơn giản. Bây giờ Tô Thần ở Lục Áp nghiêm trọng chính là đã hoàn toàn chết đi. Mặc kệ Tô Thần còn có cái gì những khác lá bài tẩy, ở phi đao trảm tiên bên dưới, Tô Thần không tránh không né, tự nhiên chỉ có bỏ mình. Đối với Lục Áp tới nói, lúc này Tô Thần chính là cá nằm trên thớt thịt. Lục Áp muốn xử lý như thế nào, chính là có thể xử lý như thế nào. Lúc này Tô Thần, Lục Áp đều cũng có mục tiêu của mình. Dù sao thật vất vả có như vậy một cơ hội, không nghĩ biện pháp giải quyết lời của đối phương. Ngày sau cơ hội như thế càng ngày càng ít. Tô Thần nhưng là không có Lục Áp nghĩ tới nhiều như vậy. Đối với bây giờ Tô Thần tới nói, chính là muốn nắm lấy trước mắt mình cơ hội. Lục Áp thực lực đúng là không yếu, thế nhưng Tô Thần so với Lục Áp đương nhiên là càng mạnh hơn. Tô Thần lần này tâm tư không chỉ là áp chế Lục Áp, Tô Thần càng muốn bắt đến Lục Áp phi đao trảm tiên. Vốn là Tô Thần không có nghĩ như vậy quá, dù sao Lục Áp phi đao trảm tiên không phải tùy tiện liền lấy ra đến dùng là. Thế nhưng lần này Lục Áp chủ động đem vật này đưa ra đến, Tô Thần tự nhiên là không thể quá khách khí. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế.